Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3150, muốn ngừng chiến, ầm ầm ầm, chư thiên bị ép sụp, đây là một khẩu binh khí, cùng thiên địa tề cao, toàn thân đỏ đậm, hắn rất nặng nề, so với chư thiên còn trầm trọng hơn, nó ở thức tỉnh. Sức mạnh của hắn có thể xưng tụng ép sụp năm tháng. Đây là một khẩu phương thiên họa kích, đỏ đậm như máu. Hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, toàn bộ biển máu tựa hồ cũng muốn sụp nứt. Cực đạo chung đều muốn giải thể. Lực tộc phương thiên họa kích thức tỉnh. Đây là lực tổ khí tức. Lẽ nào lực tổ cũng bắt đầu thức tỉnh? Dị vực triệt để sôi trào. Dị vực tổ vương bên trong, huyết tổ thôn thiên hạ, quét ngang lục hợp bát hoang, ở cửu viễn niên đại là đế lộ chiến ác mộng, huyết tổ vị trí nơi, ngàn tỷ sinh linh đều muốn đẫm máu. Này lực tổ, có thể nói tiền sử sức mạnh đáng sợ nhất cường giả. Hắn là dị vực tổ vương, truyền khắp lực tổ đã từng đập chết quá đại đế. Lực tổ mạch này, nhân số ít ỏi, thế nhưng mỗi một vị đều là vô song kỳ tài, lấy tuyệt thế sức mạnh, xé xác cường địch, dị vực người tin tưởng đem lực tổ xuất sắc nhất đời sau đi ra thời khắc. Đạo chủ tuyệt đối muốn nuốt hận, tuyệt đối có thể xé xác hắn thánh thể. Khi này khẩu phương thiên họa kích thức tỉnh thời khắc, hình thiên cầm lăng nha bổng đều ở rung động. Đây là một loại tâm tình lan đến mà ra, muốn nộ ra, chống lại dị vực phương thiên họa kích, không đủ mạnh, thẹn với tổ tiên truyền thừa, hình thiên đại hận, hắn cảm giác được lang nha bổng chiến ý, lực tổ tuyệt đối là cự thần đại địch, bằng không lang nha bổng ý chí cũng sẽ không bị thức tỉnh. Cự thần chính là vùng vũ trụ này thân thể đáng sợ nhất vô địch bá chủ. Đệ tam kiện bảo vật dựng lên thời khắc, càng là một khẩu đỉnh, ba chân hai tai, bên trong đỉnh hỗn độn một mảnh. Cái đỉnh này tựa hồ chôn xuống tới một cái hỗn độn vũ trụ đại thế. Nó ở thức tỉnh, dĩ nhiên lan tràn như biển tạo hóa hoa văn. Cái đỉnh này dâng lên vô tận hỗn độn khí, nương theo tạo hóa lực lượng, muốn đem toàn bộ chư thiên đều hóa thành hỗn độn. Tạo hóa tiên binh, thời khắc này, đế lộ chiến run rẩy đứng dậy, đếm không hết cường giả rít gào, bọn họ có chút khó mà tin nổi. Đây là tạo hóa thiên binh khí tức, dị vực cùng đế lộ chiến sử dụng binh khí cũng khác nhau. Bọn họ vẫn cho là tạo hóa thiên binh là bọn họ chuyên môn bảo vật, nhưng là hiện tại hết thảy đều biến. Dị vực dĩ nhiên cũng có tạo hóa thiên binh. Đây là tình huống thế nào? Đại trưởng lão hô hấp trầm trọng. Dị vực cũng có thể nắm giữ tạo hóa thiên binh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đế lộ chiến thập đại vô địch bá chủ, cho đến bây giờ cũng chỉ có cự thần lang nha bổng xuất hiện, nhưng là hình thiên máu không cách nào thức tỉnh lang nha bổng, có chút phiền phức. Thương khung giáo lão giáo chủ sắc mặt khó coi, dị vực thức tỉnh hai đại tổ vương binh, cùng một khẩu hỗn độn đỉnh, tam đại tuyệt thế bảo vật nằm ngang ở dị vực phần cuối. Đi, đại hắc thấy tình thế không ổn, trực tiếp thồ đạo tiểu lăng nhanh chóng bỏ chạy, đạo tiểu lăng khẳng định bị nhìn chằm chằm, bằng không dị vực chắc chắn sẽ không thức tỉnh tam đại chí bảo. Như vậy quá tiêu hao tổ vương tinh huyết, đối với tương lai chinh phạt huyết sắc cấm kỵ lộ phi thường bất lợi. Đúng vào lúc này, ngay ở đại hắc thồ đạo tiểu lăng rời đi thời khắc, huyết tổ cơn giận, quả thực muốn đốt diệt chư thiên. Đạo chủ, ngươi lui ra. Tổ long giáo lão giáo chủ phát ra ngập trời giống to tiếng. Thương khung giáo 10 đại cường giả liên thủ thức tỉnh tổ long đình. Cái đình này quả thực muốn tạo ra chư thiên, mở ra một cái tổ long thiên giới. nằm ngang ở đế hải phần cuối. Ha ha, dị vực truyền ra một trận cười nhạt, chấn động toàn bộ đế hải. Thời khắc này cái kia hai đại chí bảo thức tỉnh, lực tổ phương thiên họa kích, dị vực hỗn độn đỉnh, hai đại cái thế tiên chân, trực tiếp bắt đầu thức tỉnh, nghiền ép hướng về biển máu, mạnh mẽ thẩm thấu ra hai đạo chí bảo bóng mờ. Tuy rằng chỉ là chí bảo bóng mờ, thế nhưng ẩn chứa dị vực tổ vương đạo, cho nên nói khủng bố tuyệt thế. Tổ Long Đình đều đang lay động, muốn ở tam đại chí bảo bóng mờ uy năng bên dưới bị trực tiếp hất bay. A, một tôn tổ long giáo cường giả kêu thảm thiết, nổ thành một mảnh xương máu. Bởi vì tam đại chí bảo sức mạnh quá kinh thế hãi tục, chảy xuôi tổ lực, để tổ long đỉnh đều không nhịn được lay động đứng dậy. Giết, hư gia lão gia chủ phát ra thôn thiên chi hống, mênh mông vũ trụ đều sụp nứt. Đây là một khẩu cổ xưa thiên bi bắt đầu giải thể. Hư không thiên bi, đế lộ chiến cường giả kích động như điên. Tổ long giáo cùng hư không thiên bi đều là vùng vũ trụ này tạo hóa thiên binh. Hư không thiên bi thần bí nhất, hiện tại bọn họ đều nhìn rõ ràng hư không thiên bi hình thái. Cái này cổ xưa thiên bi khủng bố tuyệt luân, vờn quanh năm tháng khí thế, một khi hiện ra trực tiếp mở ra năm tháng luân hồi, nắm giữ ngàn tỷ lớp vũ trụ hư không lực lượng, che ngược bầu trời ngang qua hướng về đế hải phần cuối. Hai đại tạo hóa thiên binh nằm ngang ở một thể, đều là tạo hóa thiên binh bản thể. Hai đại giáo đi ra hai mươi mấy tôn cường giả, liên thủ thức tỉnh tạo hóa thiên binh. Thời khắc này, đều muốn hủy diệt cổ sử, khí tức quét ngang mà ra. Toàn bộ đế lộ chiến đều run rẩy theo. Này từng sợi khí tức quá mức kinh thế hãi tục. Mỗi một tia khí thế đều có thể mở ra một cái tiểu thế giới. Nếu là dị vực lại đến một khẩu tổ vương binh, đế lộ chiến có thể không chống đỡ được. Đế thiên lưu lại sát cục có thể không hóa giải. Đạo lăng tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ tới chuyện hắn lo lắng nhanh như vậy liền phát sinh. Ở năm tháng sông dài bên trong buông xuống hư không lực lượng, là như vậy dày đặc tuyệt thế, đủ để chôn vùi ta một vực. Nhưng là hiện tại hết thảy đều ở đọng lại, bị một loại sức mạnh đè ép ở dị vực, cánh cửa triệt để mơ hồ xuống. Đây là một chiếc mắt nằm dọc, trong năm tháng mở ra đóng thời khắc, toàn bộ đế lộ chiến đều lúc sáng lúc tối. Nó phong phú bên trong đất trời mạnh nhất uy nghiêm khí tượng, như là một tôn đóng chặt vạn cổ con mắt mở ma tổ chi nhãn. Toàn bộ dị vực đều đang run rẩy. Đây là dị vực nhất cổ tổ vương, ma tổ đáng sợ là ai đều không thể phỏng đoán. Hắn tổ vương binh chính là viên này nhãn cầu, có thể nói một viên đủ để soi sáng chư thiên vạn giới vô thượng thiên mục. Hư không thiên bi sức mạnh đều ở đọng lại, đế lộ chiến tu sĩ đều có chút tuyệt vọng, bởi vì tổ long đỉnh nhanh không ngăn được, ở rung động ầm ầm, một tôn tiếp một tôn tổ long giáo cường giả liên tiếp đẫm máu. Thương khung giáo ở đâu? Có người đang gào thét, thương khung tiên đỉnh ở đâu? Vì sao không ra tay chống đối hỗn độn đỉnh? Cửu tuyệt thiên tam đại siêu cấp thế lực đều nắm giữ tạo hóa thiên binh, tiên hỏa giới ngũ đại tiên lô không cách nào tập hợp, vũ trụ sơn căn bản sẽ không điều động. Nếu là không có hắn tạo hóa thiên binh hoặc là vô địch giả binh khí, hôm nay biển máu vong ấn sợ là sẽ phải triệt để sụp nứt. Thiên tôn những người này đều trầm mặc, tiếp tục đánh còn có tác dụng gì? Nếu là biển máu vỡ tan, vỡ diệt màu đen thiên lộ cũng chính là một chuyện cười. Đếm không hết cường giả đang kêu gọi thương khung giáo, lấy ra thương khung tiên đỉnh. Ha ha, Đạo chủ bất tử, ta Thương Khung giáo sao lại động? Thương Khung giáo người lắc đầu cười nhạt, như là người ngoài cuộc. Thương Khung tiên đỉnh có thể mở ra Thương Khung cổ giới, liền là cửu tuyệt thiên diệt vong. Bọn họ tự nhận là Thương Khung giáo y nguyên có thể hằng cổ trường tồn. Hư gia lão tộc chủ cùng Tổ Long giáo lão giáo chủ cười khổ. Bọn họ nhanh không ngăn được, dị vực tứ đại tổ binh chìm nổi, gần đánh bay hai đại tạo hóa tiên binh. Dị vực phát động thế tiến công quá bá tuyệt, bọn họ đều bị đánh không ứng phó kịp. Ai có thể nghĩ tới dị vực tổ vương không tiếc tiêu hao tổ huyết, cũng phải vượt trên đến, ngừng chiến. Bỗng nhiên, dị vực phương hướng đi ra một cái bóng, trong lúc nhất thời núi rung địa chấn, cơ thể của hắn lan tràn một tia cái thế hung khí, như một tôn cái thế ma chủ. Khủng bố cực điểm, lực có thể phá thiên. Đây là lực tổ hậu duệ, nắm pháp chỉ mà đến. Hét ra lời nói để đế lộ chiến chư vương hoảng sợ. Tình huống thế nào? Hiện tại dị vực chiếm thượng phong, dị vực vì sao phải ngừng chiến? Đại trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, có chuyện nói thẳng, dị vực nếu là dám giết đến, hậu quả chính mình ước lượng. Cố nhiên có tổ vương binh, nhưng là đại trưởng lão không sợ. Đế lộ chiến có đế lộ chiến gốc gác, nhưng là này gốc gác vạn bất đắc dĩ mới có thể đánh ra đến. Hiện tại dùng để đối kháng tổ vương binh, không đáng, đỉnh tiêu hao nhiều hơn một ít tổ vương tinh huyết. Ha ha ha, ta giới nếu là gốc gác ra hết, này đế lộ chiến còn có thể tồn tại sao? Lực tổ thế hệ tuổi trẻ anh kiệt cười to nói, đương nhiên bọn ngươi không cần lo lắng, ta tới đây chỉ là vì một chuyện, Giao gia mới vừa mới rời khỏi nữ tử, đương nhiên còn có đạo chủ, ta giới có thể chờ đợi biển máu triệt để tản đi, mới binh lâm đế thành, nếu không, trong mắt của hắn lạnh lẽo xuống, nhẹ chậm mở miệng. Tràn ngập cái thế sát phạt lực lượng, ta giới, sắp sửa lấy ra thập đại tổ vương binh, vỡ diệt toàn bộ đế lộ chiến, tất cả mọi người đều phải chết, ngoặc kép, hết chương.